Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, đúng là điên. Đoạn Vân lập tức có chút phản ứng không kịp. Còn có cái gì? Không có, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc nhếch miệng mỉm cười. Đoạn Vân sư huynh, ta cảm thấy, nếu như lúc trước Đồng Di tiền bối lợi dụng Hắc Bổng thiết hạ cấm chế. Ta nghĩ, cái này Kha Kỳ Trạc mục đích, có thể không đơn thuần là trả thù Đa Thú Sơn đơn giản như vậy. Hắn phải làm hai tay chuẩn bị. Đối với cái này vô tâm tỉnh táo cùng nhạy cảm, Đoạn Vân tự than thở không bằng. Hắn suy nghĩ thời gian dài như vậy, đều không có vô tâm trong chớp nhoáng này phân tích thấu triệt. Hắn trừng mắt hai mắt thật to hỏi. Vô tâm sư đệ, người nói xem, Kha Kỳ Trạc là cái rất có tâm kế người. Thử hỏi ai nguyện ý táng thân yêu loan trong bụng đâu. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, đơn giản liền là muốn tới gần Hắc Bổng. Nếu ta đoán không lầm, hắn đưa vào Đa Thú Sơn những người này bên trong, hẳn là có tu vi cao thâm, lại thiên phú không tồi yêu thú. Nhìn qua bọn hắn giống như chỉ là muốn đoạt lấy Đa Thú Sơn. Trên thực tế là vì Hắc Bổng mà đến. Hơi nghĩ nghĩ, Đông Phương Mặc liền cấp ra phán đoán của mình. Nếu như chỉ là như vậy, vì cái gì cái này Lam Loan xuất hiện trùng hợp như vậy đâu? Đoạn Vân hiện tại phản ứng có chút chậm. Cũng là bởi vì sư phụ chờ ba vị phong chủ không tại Đa Thú Sơn. Mà Nghê Đạo phong chủ bị bắt, lại Thiên Tuyết phong chủ cũng bị trọng thương. Cho nên, Đoạn Vân lòng có chút loạn. Đông Phương Mặc cũng nhìn ra được. Đoạn Vân có chút tâm tư tán loạn. Hắn có chút câu lên môi. Loại này nhàn nhạt tự tin mỉm cười có thể lây cho người một chút. Thế là, Đông Phương Mặc không hề tiếc rẻ tiếc. Đoạn Vân sư huynh, tỉnh táo một chút. Hắn làm cái ép xuống thủ thế. Sự tình đã hỏng bét đến cái dạng này. Còn có thể càng thêm hỏng bét à. Dương tay chỉ Đoạn Vân. Nhất là, Đoạn Vân sư huynh ngươi. Đoạn Vân không khỏi lắc đầu. Đúng vậy à, càng loạn thì càng trúng cái này Kha Kỳ Trạc bẫy. Vô tâm sư đệ, nói tiếp, người nói đúng. Ta cùng ngươi cùng một chỗ hảo hảo phân tích một chút. Đoạn Vân hắng giọng một cái. Một câu nói kia nói xong, mình lúc đầu như tê dại bề bộn tâm, đã bình tĩnh nhiều, Đông Phương Mặc lúc này mới nhẹ gật đầu, hơi cười lấy nói ra, Kha Kỳ Trạc cái này tất cả thủ đoạn, nếu là tất cả phong chủ đều ở đây, tuyệt đối không sử dụng ra được đi, cho nên, hắn mới cùng cái này Lam Loan thương lượng xong, chờ hắn chuẩn bị không sai biệt lắm, Lam Loan mới có thể ra tay. Kiềm chế Đa Thú Sơn bên trên Nghê Đạo phong chủ cùng Kiều Lam phong chủ. Hắn liền có thể làm những chuyện này. Hắn nếu như có thể thành công giải khai mình cấm chế, liền sẽ cầm lấy Hắc Bổng, tử chiến đến cùng, đem cái này Lam Loan diệt đi. Nếu như không thể thành công, như vậy, hắn liền sẽ để Đa Thú Sơn. Càng kinh khủng một điểm, chính là làm cho cả Hồng Hoang Đại Lục vì hắn chôn cùng. Hắn cam tâm táng thân yêu loan lợi chảo phía dưới. Trải qua Đông Phương Mặc phân tích, Đoạn Vân cũng hít sâu một hơi. Nghĩ không ra, cái này Kha Kỳ Trạc tâm tư. Dĩ nhiên là ác như vậy tuyệt không so. Đoạn Vân sư huynh, chúng ta xác thực đến rất thời khắc nguy hiểm. Hiện tại, Đoạn Vân sư huynh hẳn phải biết nơi mấu chốt đi. Đông Phương Mặc nhìn xem Đoạn Vân. Đó chính là cái kia Hắc Bổng. Đoạn Vân quả quyết nói. Thế nhưng là, dù cho tìm được nơi mấu chốt, Đoạn Vân vẫn là mặt ủ mày trao. Vô tâm sư đệ, liền xem như chúng ta tìm được cái này nơi mấu chốt. Chúng ta làm sao có thể ngăn cản cái kia Kha Kỳ Trạc? Lại hoặc là nói, như thế nào mới có thể tại Kha Kỳ Trạc trước đó cầm tới cái kia Hắc Bổng? Đông Phương Mặc trong, nội tâm âm thầm thở dài. Có lẽ đây chính là chú định đi. Hắn vốn không muốn cùng Đa Thú Sơn có cái gì quá nhiều quan hệ. Nhưng là hiện tại xem ra, tựa hồ là khả năng không lớn. Đoạn Vân sư huynh, người có thể tin được ta. Đông Phương Mặc tựa hồ làm quyết định gì đó. Đoạn Vân vội vàng gật đầu. Tin, tin được, vì cái gì không tin được. Người không biết, khi ta nhìn thấy ngươi đã đến, ta mới thật đối với Đa Thú Sơn tương lai. có chút lòng tin. Đông Phương Mặc, người thật muốn cầm tới cái kia hắc bổng sao? Đột nhiên, thần thức không gian bên trong Ngân Kỳ truyền âm truyền đến. Đông Phương Mặc đáp lại. Ngân Kỳ, ngươi xem một chút đến thời khắc này. Ta còn có thể có lựa chọn khác sao? Bất quá, Đông Phương Mặc, lần trước ngươi tới gần nơi này cái gì hắc bổng ta không biết. Nhưng là hiện tại, ta chỉ là nghe Đoạn Vân nói lên cái này hắc bổng liền có thể biết. Cái này vũ khí hẳn là so huyền binh càng khủng bố hơn. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ phản phệ? Ngân Kỳ dị thường lo lắng nói. Ta biết, liền ngay cả Đồng Di đại ca cũng không thể để cái này vũ khí triệt để vì đó sử dụng. Ta kỳ thật cũng không có nắm chắc. Nhưng là lần trước, ta xông vào này cấm chế thời điểm. Ta cảm thấy ta ít nhất là có thể tiếp cận cái kia vũ khí. Cho nên, lần này, ta nhất định phải lại đi thử một lần. Đông Phương Mặc quyết định. Liền sẽ không lại sửa đổi. Hắn cuối cùng an ủi Ngân Kỳ. Ngân Kỳ, không nên quên, Ngọc Vô Hình cũng là so huyền binh còn kinh khủng đồ vật. Cũng nhận chủ tại ta. Hơn nữa, còn là tuyệt đối thần phục. Ta nghĩ, đối với cái này hắc bổng, ta cũng hẳn là không kém đi đâu a. Kỳ thật, cái này sao lại không phải Đông Phương Mặc an ủi biện pháp của mình. Ngân Kỳ còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Đông Phương Mặc quyết định, bất kỳ người nào đều không thể cải biến. Cái này, Ngân Kỳ phi thường rõ ràng. Nhìn xem Đông Phương Mặc mỉm cười không nói, Đoạn Vân cũng gạt ra mỉm cười. Vào thời khắc này, liền xem như ngạnh sinh sinh gạt ra ý cười, cũng là khó được. Vô Tâm sư đệ, người nói đi, chúng ta nên làm như thế nào? Đông Phương Mặc khóe môi cái kia tự tin ý cười càng thêm nồng đậm. Chúng ta đi ngược lại con đường cũ. Cái này Kha Kỳ Trạc muốn cái gì? Chúng ta liền để sự tình hướng phương hướng nào phát triển. Đoạn Vân cùng Đông Phương Mặc ở đây thương lượng thời gian thật dài. Đoạn Vân thật là đối với cái này vô tâm thay đổi cách nhìn. Nhưng là, cái này lo lắng vẫn là không thể tránh khỏi. Vô Tâm sư đệ, chúng ta nếu là thất bại. Chấm ngoặc kép, Đoạn Vân sư huynh, nếu như chúng ta thật thất bại, đó chính là thiên ý, ai cũng không cải biến được. Đông Phương Mặc trong ánh mắt lộ ra thanh lãnh, mặc dù hắn không tin cái gì thiên ý, nhưng là một số thời khắc, đúng là loại kia lực lượng vô hình tại chi phối lấy hết thảy. Linh Tê Phong bên trên, Đoạn Vân hai cái tiểu sư muội Ngô Mỹ cùng Ngô Linh, mặc kệ hiện tại là thái độ gì. Nhưng là trong âm thầm, vẫn là cùng Đoạn Vân một lòng. Cái này một đôi tiểu tỷ muội duy trì cùng mình phương thức liên lạc. Hiện tại, Đoạn Vân rốt cục có đất dụng võ. Có thể như thế liên hệ hai cái tiểu sư muội, cũng là bởi vì Kha Kỳ Trạc cũng không có khống chế Linh Tê Phong. Bởi vì hiện tại, Đa Thú Sơn bên trên, Linh Tê Phong thanh danh đã bởi vì Đoạn Vân quan hệ. Là ai cũng không nguyện ý lại tới đây. Linh Tê Phong đệ tử càng là đến nơi khác không ít. Liền xem như miễn cưỡng lưu tại Linh Tê Phong người. Đối với Đoạn Vân cũng không có trước kia tôn trọng. Không nói Bạch Nhãn Tương Hướng cũng kém không nhiều. Cũng chỉ có cái này một đôi tiểu tỷ muội. Thái độ đối với Đoạn Vân vẫn là cùng lúc đầu đồng dạng. Cho nên, các nàng vì Đoạn Vân cùng Đông Phương Mặc làm một chuyện rất trọng yếu. Đó chính là đem xương thú truyền thuyết trên Đa Thú Sơn truyền ra. Nói cách khác, bây giờ, Đa Thú Sơn bên trên tất cả đệ tử lại nghe nói một cái phiên bản. Đó chính là trong tay có xương thú người, liền có tư cách trở thành Đa Thú Sơn chủ nhân. Băng Xà Phong bên trên, Thiên Tuyết vẫn như cũ bế quan. Lúc đầu thương thế kia cũng không có nghiêm trọng như vậy. Nhưng là, luôn có chút bỏ đá xuống giếng người. Nhìn thấy Đa Thú Sơn khe hở đại nạn này, có chút tôm tép nhãi nhép dĩ nhiên thừa cơ tiến đánh Đa Thú Sơn. Thiên Tuyết giận không kềm được, lập tức một chiêu ngàn dặm băng phong, khiến cái này người tất cả đều lui. Thiên Tuyết dẫn dắt Băng Xà Phong bên trên chí bảo hắc huyết nịnh lực lượng, để cái này Đa Thú Sơn ngàn dặm phạm vi bên trong, kéo dài bị băng tuyết bao trùm, tu vi thấp, căn bản không thể tới gần Đa Thú Sơn. Ngay tại Thiên Tuyết nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, Đồ đệ Kiều Lam bước chân vội vã chạy đến. Thiên Tiết có chút tâm lực lao lực quá độ. Đà Thú Sơn bên trên xảy ra chuyện gì nàng vô cùng rõ ràng. Nàng cũng bàn giao Kiều Lam. Mặc kệ bất cứ lúc nào, đều phải giúp trợ Đoạn Vân. Nàng chỉ có thể ở đây chống cự ngoại địch. Đà Thú Sơn trong lúc này loạn, nàng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Đoạn Vân năng lực. Nghe được đệ tử Kiều Lam tiếng bước chân, Thiên Tuyết đều có chút bận tâm. Không biết lại chuyện gì xảy ra. Sư phụ, Kiều Lam đứng tại sư phụ trước cửa, nhẹ giọng kêu một tiếng. Vào nói lời nói đi. Thiên Tuyết đáp lại, nhưng là lực lượng vẫn còn có chút không đủ. Vừa thấy mình đệ tử, sợ nàng để ý cái gì lễ tiết. Mở miệng liền nói. Có phải là lại đã xảy ra chuyện gì? Kiều Lam hướng về phía sư phụ gạt ra mỉm cười. Sư phụ, ta nghĩ, lần này, là tin tức tốt. Thiên Tuyết không khỏi ngẩng đầu nhìn Kiều Lam. Tin tức gì? Nói nhanh một chút. Vô Tâm sư đệ trở về. Hắn ngay từ đầu là đi vào chúng ta Băng Xà Phong. Có thể là hướng về phía sư phụ ngàn dặm băng phong lại tới đây. Nhưng là bởi vì Kha trưởng lão quan hệ, ta không có cách nào thả hắn tiến đến thấy sư phụ. Ta chỉ nói cho hắn đi tìm Đoạn Vân sư. Kiều Lam vội vàng đem chuyện đã xảy ra nói với sư phụ một lần. Đã nhiều ngày, Thiên Tuyết đều là mặt ủ mày trao. Hiện tại, nàng rốt cục cười. Kiều Lam, xem ra, chúng ta Đa Thú Sơn thật sự có cứu được. Có Vô Tâm, ta nghĩ Đoạn Vân hẳn là càng thêm không có vấn đề. Mặc kệ chuyện gì phát sinh, chỉ cần là hai người kia đề nghị, người đều phải thuận, rõ chưa? Kiều Lam gật gật đầu. Sư phụ, ta minh bạch, công khai phản đối, âm thầm trợ giúp. Thiên Tuyết nhìn xem mình cực kỳ thông minh đệ tử, rất hài lòng. Tốt, mau đi đi, không cần lo lắng cho ta. Có Hắc Huyết Nịnh, cái này ngàn dặm băng phong chính là lại phong một năm trước đều không là vấn đề. Kiều Lam cảm thấy, Đa Thú Sơn trời nắng mau tới. 3 ngày sau đó, toàn bộ Đa Thú Sơn bên trên, mỗi người đều đang bàn luận một tin tức. Đó chính là, Đoạn Vân đuôi cáo rốt cục dò dỉ ra tới. Bởi vì Vô Tâm về đến rồi. Cái này thật đúng là nghĩ không ra. Đoạn Vân sư huynh lấy trước như vậy làm. Dĩ nhiên là lôi kéo người tâm. Phía sau dĩ nhiên làm như vậy sự tình bẩn thỉu. Đúng a, ngươi nhìn hiện tại, Vô Tâm trở về, trước mấy ngày còn lời thề son sắt thề đâu. Chẳng lẽ vì tranh đoạt một cái Đa Thú Sơn, vậy mà đều không sợ sét đánh. Đúng là điên, ai cũng không biết, Đoạn Vân là thật Vô Tâm Đa Thú Sơn chủ nhân. Cái chủ nhân này là ai? Còn cần đến nói a. Nhưng là, càng để cho người nhóm xôi trào là mặt khác một tin tức. Đó chính là Đoạn Vân cùng Vô Tâm. Công khai thừa nhận chính mình là hướng về phía Đa Thú Sơn tới. Mà lại nhất là cái này Vô Tâm. Nói Đoạn Vân chính là nhiều năm qua xếp vào tại Đa Thú Sơn bên trong quân cờ chạm gác ngầm. Hiện tại, đã bại lộ, bọn hắn liền chuẩn bị thoải mái. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.